Thủ hộ, chương 99, ta đến đây đúng là cố tình gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng ngày xuất binh, Dương Lam vận chiến giáp màu đen oai hùng, thanh trường thương đỏ sẫm khủng bố được cậu vác trên vai. Dương Lam như chiến thân xuất trận, bên cạnh cậu là Lạc Hạ vận áo bào màu trắng, tóc dài đen tuyền phiêu giật tung bay tựa phi tiên. Sau lưng hai người là 50.000 tinh binh được Dương Lam đặc biệt huấn luyện dưới sự ủng hộ của bá vi hầu Dương Chân, đội quân này là một trong 10 đội quân hùng mạnh bậc nhất của triều đại nhà Huyền Liệt Hỏa. Chiến quân, mỗi người trong đội quân đều có tu vi tối thiểu là địa linh cảnh sơ cấp, 50.000 cao thủ địa linh cảnh tự tập thành quân đội mang đến sức ép kinh khủng cho không khí chung quanh. Địa điểm mà lần tân tinh tụ hội diễn ra là ngay tại Văn Thế Thành cách Minh Nguyệt Thành không xa, đội quân cưỡi giao mã có tốc độ hơn 1000. Giảm canh giờ phi chưa đến nửa ngày thì đã đến nơi. Nơi tụ hội diễn ra tại Thiên Nhật Các được xây dựng ở một sơn cốc tại ngoại ô Văn Thế Thành. Dương Lam hạ lệnh cho binh sĩ dựng trại bao vây lấy sơn cốc bản thân và hạ đi vào trong. Lần tụ hội này tụ họp đầy đủ những người đứng đầu thế hệ trẻ các thế lực. Đoàn người vấn đạo môn do Thiên Cơ Tử dẫn đầu. Thiên Cơ Tử là truyền nhân duy nhất của Huyền Thanh Thánh Nhân, bố phận cao hơn hẳn so với tất cả mọi người, tu vi thâm thúy như bầu trời không nhìn được thực hư. Bên Yêu Thánh Cung do Diệu Nguyệt Thánh Nữ dẫn đầu, nàng là con gái của Đồng Đế Yêu Thánh, một trong 4 vị thánh nhân của Yêu Thánh Cung. Diệu Nguyệt Thánh Nữ khi sinh ra thì trời dâng mây lành 9000 dặm tu luyện thần tốc, được Đông Đế hết mực sủng ái. Phía Lục Đạo Ma Tông do Hoàng Tuyền Tinh Đế đứng đầu, Hoàng Tuyền Tinh Đế khi tu đến địa linh cảnh đã có thể hiển hóa lĩnh vực hoàng tuyền lớn gần 10 dặm, mạnh mẽ vô song, tương truyền trong lĩnh vực hoàng tuyền của mình, Hoàng Tuyền Tinh Đế dùng tu vi địa linh cảnh độc thân giết hơn 100 vị thiên nhân cảnh tạo thành truyền kỳ Phật Già Thánh Địa do Bạch Vân Thiền Tử mang đến. Bạch Vân Thiền Tử bí ẩn, không ai biết tu vi của nàng sâu cạn thế nào, nhưng cả Phật Già đều xưng nàng là Phật Tâm Truyền Thế. Thiên Đình do Cửu Liên Thánh Tử Na Cha dẫn đoàn, Cửu Liên Thánh Tử chiến lực bể nghễ cùng thế hệ, những người đã từng chiến đấu với Cửu Liên Thánh Tử đều bị phá nát đạo tâm vì chiến ý của hắn. Tương truyền hắn, truyền thế 9 lần đều vì chiến đấu mà sinh ra. Diệu Nguyệt Thánh Nữ vừa muốn lên tiếng đóng cửa sơn cốc khi cảm thấy không còn người đến nữa thì một âm thanh muốn bao nhiêu hung hăng càn quấy có bấy nhiêu, bần đạo là nhân vật chính của hôm nay, bần đạo đến sao không người ra đón thế này. Thiên Cơ Tử mỉm cười đứng lên, hắn đã nghe được rất nhiều về siêu tân tình mới nổi của vấn đạo môn, thế nhưng kẻ này thoát ẩn thoát hiện chưa có dịp gặp mặt. Hai bóng người xuất hiện trong tầm mắt mọi người, một như chiến thần sừng sững giữa thiên địa, một thanh thoát huyền ảo tựa tiên nhân, thật mạnh, tất cả các cao thủ đứng đầu đều có cảm giác này. Nhưng sau đó mọi người xém ngã ngửa ra khi thiếu niên áo trắng bước vào giữa điện ngồi bệt xuống tùy tiện rồi vung tay kéo đến một chén nước và tu ừng ực nước văng tung tóe. Thiếu niên mặc giáp đen hơi quay mặt đi, tỏ vẻ ta không quen biết hàng này. Khà, thiếu niên áo trắng đánh một tiếng thoải mái rồi nói, đã khát, nhưng sao nước này lại có vị ngọt nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người mặt đen như đít nồi, chén nước tên này vừa uống chính là chén nước của Diệu Nhật Thánh Nữ. Thằng này vậy mà lại dám cầm lên uống, gan to hơn voi. Người của Yêu Thánh Cung mặt trướng tím, Diệu Nhật Thánh Nữ là nữ thần của bọn họ. Một thanh niên trên đầu có sừng mắt như điện, tướng mạo sắc bén đứng lên chỉ vào hạ đang tùy tiện ngồi giữa điện. Muốn chết, xúc phạm thánh nữ tội chết. Hạ tỏ vẻ ngây ngô như bé thỏ. Vị nhân huynh này nói gì giật gân thế, xin đừng hù dọa trái tim yêu ớt như sương mai của tại hạ. Thánh nữ điện hạ là nữ thần trong mộng của tại hạ, như ánh mặt trời chân lý soi sáng tâm hồn ta. Chấm, tên này ca ngợi một chàng sau đó cầm chén nước trong tay lại uống tiếp một hơi. Tại hạ quả thật còn oan hơn kẻ có tội. Mọi người cảm thấy hàng đàn quạ đen bay qua đầu. Thanh niên tức giận gầm lên, ngươi, cái chén trong tay ngươi. Hạ lúc này như mới hiểu ra, cậu đỏ mặt ngượng nghịu vân vê vạt áo như thiếu nữ mới yêu và ngập ngừng nói. Ta, ngươi ngượng cái quỷ gì? Ngươi đỏ mặt, đỏ tổ tông mi, còn cái điệu bộ như thiếu nữ đó là thứ mắc ói gì thế? Ngươi xác định được giới tính của mình được sao? Mọi người đều có cảm giác một cục nghẹn mắc ngay cổ. Thiên Cơ Tử thú vị nhìn vị đồng môn này, Bạch Vân Thiền Tử cũng mở mắt hiếu kỳ, Hoàng Tuyền Tinh Đế nhếch môi nhợt nhạt, Cửu Liên Thánh Tử Na Cha hai mắt hấp hay liên tục tựa như tìm được chi kỳ. Diệu Nhật Thánh Nữ bình thản xem thiếu niên giữa điện, ánh mắt nàng lóe ra tia sáng kỳ dị. Dương Lam quả thật muốn tìm cái hố và đâm đầu xuống cho xong, cậu đã biết hàng này sẽ làm gì tiếp theo nên muốn tìm đường lui đi. Dương huynh, một âm thanh nũng nịu khiến người nghe sờ cả da gà bởi nó là giọng nam. Quả nhiên, mọi người xoay lại nhìn Dương Lam, cậu cố gắng bình tĩnh lạnh lùng nhìn Hạ và nói. Chuyện gì, huynh, nhất định phải bảo vệ người ta đó nha, dù sao người ta cũng là của Dương huynh, ý ra xấu hổ chết đi được. Mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn Dương Lam rồi liếc Hạ như nhìn một đôi gian phụ dâm phụ. Của cái gì sao mi không nói thẳng khốn, còn cái giọng điệu khốn nạn đó mi học từ đâu thế? Đầu Dương Lam như nổ tung ra bốc khói, cậu sải bước đến đá hàng nay văng đi, một tiếng hét thê thảm giết heo vang lên. Hạ từ trong nơi bị văng đến đứng lên phủi quần ảo chỉnh tề, sau đó thẳng bước tiến đến giữa điện, ánh mắt tựa lợi kiếm, thân thể cao ngất như thiên thần, phong thái phiêu giật hơn tiên nhân. Khí thế của Hạ hoàn toàn sánh ngang thủ lĩnh trẻ của các thế lực. Dáng vẻ đốn mạc vừa rồi hoàn toàn biến mất khiến mọi người không kịp thích ứng. Hạ thản nhiên nói, đùa đủ rồi, hôm nay ta đến đây chỉ với một mục đích. Cái cuộc tụ hội của các ngươi hoàn toàn là thừa thãi tốn cơm, tốn đất của bệ hạ. Dương, huynh và ta mang theo đại binh đến để dọn bãi nơi này, có ý kiến sao? Giọng điệu hoàn toàn như lão tử là con trời, lão tử đệ nhất không để ai vào mắt. Mọi người sừng sờ sau đó giận dữ, các thiên tài của yêu thánh cung vốn bất mãn với Hạ lập tức hừ lạnh, một người mặc giáp nhẹ có đuôi và tai tộc lôi hổ đứng ra chỉ vào Hạ mắng. Quát con, để ta xé nát ngươi ra xem lá gan lớn bao nhiêu mà dám ngăn cản các vị điện hạ. Ta hôm nay đến đây đúng là để gây sự, có bản lĩnh phóng ngựa đến. Hạ nhếch miệng cười thâm thúy, con dê hiến tế đầu tiên đây rồi, ý nhầm, là con mèo chứ. Cách chương.